Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 522 Vô Định Hàn Băng. Giang Nguyệt Bạch bay lên trời, nhìn đến đại tuyết tàn sát bừa bãi, phảng phất hai chỉ bàn tay to, đem Bạch Cửu U khẩn trói giữa không trung. Này thượng hàn khí không ngừng ăn mòn, Bạch Cửu U khuôn mặt nhỏ thượng băng xương dày đặc, cút ngay. Bạch Cửu U gầm lên một tiếng, mênh mông khí lãng nổ tung, chấn vỡ tuyết trường, ở đại tuyết một lần nữa hội tụ khi. Giang Nguyệt Bạch lắc mình che ở Bạch Cửu U trước mặt. Mặt mày lạnh thấu xương, kim hồng lửa cháy nổ tung một đạo hỏa hoàn. Nháy mắt đem đại tuyết bỏng cháy hầu như không còn, phượng hoàng chân hỏa hóa thành cường cung. Lửa cháy hừng hực, đối với dấu kín ở đại tuyết trung tâm tồn tại đó là một mũi tên bắn ra. Vèo, lửa cháy kéo đuôi dài, đột phá tầng tầng ngưng kết băng cứng, thẳng vào đại tuyết trung tâm, ầm ầm nổ tung, hỏa lãng quét ngang, khí thế bàng bạc. Giang Nguyệt Bạch lúc trước đối phó xương giáp hùng dùng chỉ là bình thường đan hỏa. Giờ phút này phượng hoàng chân hỏa vừa ra, mặc cho nơi đây hàn khí rất mạnh thịnh, đại tuyết bên trong tồn tại nhiều lợi hại, cũng bị gắt gao khắc chế, nó muốn chạy. Bạch Cửu U sốt ruột hô to, một trận gió lạnh từ khí lãng trung tâm lao ra, hướng tới phía dưới tuyết tùng lâm nhanh chóng trốn chạy. Giang Nguyệt Bạch ngay sau đó lại là một mũi tên bắn ra, gió lạnh chi hình chữ du tẩu, mũi tên xoa nó bay qua, trong khoảnh khắc ở tuyết tùng trong rừng tạc ra một mảnh biển lửa, phượng hoàng chân hỏa chi uy, lệnh bách thú kêu rên tứ tán thoát đi, gió lạnh bên trong hiện lên một đạo lửa cháy ấn ký, là Giang Nguyệt Bạch hỏa ấn. Giang Nguyệt Bạch thả ra con rối phân thân, đông đảo hỏa long kiếm như liệt hỏa bầy cá du tẩu quanh thân, theo sát ở kia trận gió lạnh lúc sau, thế nhưng đánh lén ta, ta đi trùy bạo nó. Bạch Cửu U tức giận mà vãn tay áo, bị Giang Nguyệt Bạch lôi kéo sau cổ áo giữ chặt, giặc cùng đường mạc truy. Nó mục đích khả năng chính là muốn đem chúng ta từ nơi này dẫn dắt rời đi. Cùng ta đi xuống nhìn xem, rõ ràng sức lực so Giang Nguyệt Bạch đại. Bạch Cửu U lại là một bộ tránh thoát không xong bộ dáng. Đối với không khí múa may song quyền, hung ba ba mà nhe răng, Giang Nguyệt Bạch mang theo Bạch Cửu U một lần nữa trở lại phía dưới sông. Băng, Bạch Cửu U một quyền tạp bạo lớp băng, khống chế lực đạo đến cực kỳ tinh tế. Chưa từng thương đến phía dưới tuyết yêu mảy may, hai người từ tạp khai khe hở nhảy xuống trăm trượng hố sâu, tuyết yêu nửa người bị đông cứng ở vách tường chung, đây là tuyết yêu sao? Nhìn đến nàng ta xem như biết, băng thanh ngọc khiết là cái gì cảm giác? Thật sự chính là lại tịnh lại thấu, tiên khí bức người, một chút yêu khí đều không có, Bạch Cửu U thấu đi lên nghe nghe. Băng băng lương lương mùi hương, nàng là đã chết sao? Ta có thể đem nàng dọn về đi ôm ngủ sao? Giang Nguyệt Bạch tra xét rõ ràng, tuyết yêu xác thật đã chết, trước mặt chỉ là một khối hình người khắc băng, bên ngoài thoạt nhìn là người bộ dáng băng cơ ngọc cốt, bên trong tất cả đều là hàn băng. Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận vươn một ngón tay điểm hướng tuyết yêu giữa mày, thần thức một chút tham nhập trong đó, phát hiện tuyết yêu thức hải trống rỗng không như cũng, liền một chút thần anh mảnh nhỏ đều không có, nếu nàng là bị hôn khế phản phệ mà chết. Thức hải trung ít nhất sẽ lưu lại một chút cạn hoặc là vết thương. Như bây giờ, giống như là Bạch Cửu U lúc ấy giống nhau, thần anh cùng thần hồn bị thứ gì ăn đến sạch sẽ. Chỉ còn thể xác. Nhưng là ăn luôn tuyết yêu thần anh cùng thần hồn đồ vật. Lại không có chiếm cứ nàng thân thể, mà là đem nàng đông lại ở chỗ này. Vì cái gì? Tuyết yêu thoạt nhìn đã chết thật lâu. kia mấy năm nay trả thù Vân Thị Tuyết Yêu lại là ai? Vừa rồi tập kích các nàng lại là ai? Tra xét một chút chung quanh, nhìn xem có hay không vạn năm hàn trung nhũ dấu vết, hoặc là mặt khác dị thường đồ vật. Ân, Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U phân công nhau hành động. Ở sông băng hạ nơi nơi siêu tầm, Bạch Cửu U múa may tiểu nắm tay, dùng sức châu tạp khai bên cạnh một trường khoan lớp băng khe hở. Phát hiện mặt sau có một gian băng thất, trong nhà có băng cứng đúc liền giường cùng bàn ghế. Rõ ràng là có người ở chỗ này sinh hoạt quá, cái này giường hào. Ta muốn dọn đi. Bạch Cửu U nhảy đến kia trương hàn băng trên sập lăn lộn, Giang Nguyệt Bạch ở càng sâu chỗ trên. Vách tường phát hiện một cái che giấu hốc tường. Mở ra lúc sau, bên trong thế nhưng thờ phụng hai cái bài vị, Ngô Phụ Lâm thị chính đường chi vị, Ngô Mẫu Ngôn thị tử như chi vị, Lâm chính đường, Ngôn tử như, này hai người lại là ai? Giang Nguyệt Bạch chống cằm suy tư, nhìn kỹ bài vị thượng tự, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một mạt tinh quang, Bạch Cửu U. Ta phải hồi Vân thị một chuyến. Ta đại khái biết đi đâu tìm vạn năm thạch nhũ. Giang Nguyệt Bạch ngươi mau đến xem. Này giường phía dưới có phải hay không có cái gì? Bạch Cửu U căn bản không nghe Giang Nguyệt Bạch nói chuyện. Nàng đã đem kia trương hàn băng sập tạp khai. Phía dưới hàn khí từng đợt toát ra tới, làm băng trong nhà độ ấm càng thấp. Ngay cả Giang Nguyệt Bạch trên người phượng hoàng chân hỏa hình thành viêm giáp đều bị hàn khí áp chế đến càng ngày càng yếu. Giang Nguyệt Bạch đi qua đi. Bạch Cửu U đã đem toàn bộ đầu từ giường phá trong động vói vào đi. Nhìn sau một lúc lâu, cả người oạch một chút, giống cá trạch trượt vào phá động, thình thịch. Giang Nguyệt Bạch nghe được rơi xuống nước thanh, nề hà phá động quá tiểu, nàng hình thể so Bạch Cửu U đại, vào không được, ha ha ha, ta phát hiện thứ tốt. Bạch Cửu U ở dưới kêu, nhưng chính là không nói phát hiện cái gì. Giang Nguyệt Bạch mày nhăn lại, trực tiếp từ xương sống lưng trung điều động long khí đến lòng bàn tay, mềm như bông một trưởng ấn. Đi xuống, cứng rắn giường không có nửa phần hư hao, lại dần dần hóa thành dòng khí bị Giang Nguyệt Bạch cắn nuốt. Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay tựa như khai hắc động. Mạnh mẽ dòng khí từ bốn phương tám hướng đánh toàn bị hút vào trong đó. Suy suy dị khiếu, không cần thiết một lát, chỉnh trương giường đã bị Giang Nguyệt Bạch cắn nuốt hầu như không còn. Phía dưới lớp băng cũng bị nàng gặm ra cái chính mình có thể thông qua phá động, lớp băng cùng trên giường, Giang Nguyệt Bạch đều phát hiện trận pháp tồn tại dấu vết. Nếu không phải Bạch Cửu U ở trên giường lăn, ngoài ý muốn phát hiện phía dưới hơi thở, nơi này thực dễ dàng bị xem nhẹ qua đi. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy nhảy xuống đi. Hạ trụy mười mấy tức lúc sau, thân thể đột nhiên giống vào nước giống nhau, nổi tại giữa không trung, so Cửu U dưới còn muốn thâm hàn, hàn ý bỗng nhiên xâm nhập mà đến. Trên người nàng viêm giáp cơ hồ nháy mắt đã bị đông lại, hàn khí nhập thể. Giang Nguyệt Bạch run lập cập, cảm giác thân thể phải bị đông lạnh thành khắc băng. Bất quá nàng lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn chi khí. Những cái đó hàn khí liền bị cắn nuốt đồng hóa, không hề đối nàng sinh ra thương tổn. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới cẩn thận xem xét chung quanh, phát hiện u ám trong không gian. Nàng phù ở giữa không trung, chung quanh đều là màu xanh băng, lóe ánh huỳnh quang hàn vụ, giống dòng nước giống nhau. Bạch Cửu U ở nơi đó nuốt chửng long hút, bụng nhỏ phình phình, không ngừng đem hàn vụ nạp vào trong cơ thể. Đây là vô định hàn băng. Giang Nguyệt Bạch hỏi, đúng rồi đúng rồi, ngươi thư phòng bị hủy phía trước, ta ở thanh long giới kỳ vật trí nhìn thấy quá, nhu như nước, kiên như thiết, vô định vô hình, gặp mạnh tắc cường. Nhưng là ngộ nhược cũng nhược, người nhẹ nhàng chạm vào nó, tùy tiện là có thể phá vỡ. nhưng là ngươi muốn khuynh tấn toàn lực đánh hướng nó, liền căn bản phá không khai. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Thứ này nàng nhớ rõ, xem như một loại băng thuộc tính thiên địa linh vật, thập phần khó được, nghe nói có đối ứng phương pháp nói, có thể đem tự thân luyện thành vô định hàn băng thể. Cũng có thể có được vô định hàn băng đặc tính, trừ bỏ hỏa có thể khắc chế ở ngoài. Cơ hồ không có biện pháp đối phó, nhưng là muốn luyện thành vô định hàn băng thể cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Như thế nào thừa nhận này cổ cực cường hàn khí chính là cái vấn đề lớn. Vừa rồi tập kích các nàng người, tựa hồ chính là loại này thể chất. Giang Nguyệt Bạch, vô định hàn băng suối nguồn liền ở dưới, ngươi có thể giúp ta thu nó sao? Có này đó vô định hàn băng, ta liền không cần ngươi giúp ta tìm tài liệu luyện chế đại chùy. Ngươi xem, Bạch Cửu U giơ tay, chung quanh vô định hàn băng lập tức hóa thành từng đạo màu lam lưu quang tự cấp nàng lòng bàn tay. Hội tụ, trong khoảnh khắc hình thành một phen so nàng cả người còn đại hàn băng búa tả. Bị nàng uy phong lấm lấm kháng trên vai, tạp bảo cũng không sợ. Ta còn có thể lại tụ một phen, Giang Nguyệt Bạch không thể không cảm thán. Hỗn độn thánh thể chính là hào, cái gì đều có thể nhẹ nhàng khống chế. Lúc này hút rất nhiều vô định hàn băng Bạch Cửu U. Trên người tản ra hàn khí, tay chân đều mờ mịt như sương mù. Hoàn toàn chính là vô định hàn băng thể trạng thái. Bất quá nàng làm không được Bạch Cửu U như vậy. Thuần túy, nàng lại như thế nào hấp thu vô định hàn băng, trong cơ thể kia căn xương sống lưng sẽ không thay đổi. Biến thành xương mù cũng chỉ sẽ bại lộ xương sống lưng cái này cháo môn, mà Bạch Cửu U là trời sinh. Hỗn độn thánh thể, trong cơ thể không có nửa phần tạp chất. Chuyển hóa thể chất chính là hoàn toàn chuyển hóa. Giang Nguyệt Bạch tế ra đài sen, giúp Bạch Cửu U đem phía dưới suối nguồn thu đi. Thu thời điểm, Giang Nguyệt Bạch phát hiện suối nguồn đều không phải là bẩm sinh liền từ nơi này ra đời, cũng là bị người sau lại đặt ở chỗ này. Toàn bộ ma nhãn hiệp trung xác thật sạch sẽ, không có gì có giá trị đồ vật được suối nguồn. Bạch Cửu U cũng không ồn ào dọn sơn, Mỹ tư tư trở lại động thiên trung đi an trí suối nguồn. Giang Nguyệt Bạch cuối cùng nhìn mắt kia hai cái bài vị, mang lên tuyết yêu thi thể, rời đi ma nhãn hiệp, nàng hơi chút cảm ứng hạ. Con rối phân thân vẫn là truy ném cái kia kẻ tập kích. Hỏa ấn cũng bị hủy diệt, tung tích toàn vô, bất quá không quan hệ. Chờ nàng hồi Vân Thị tìm hiểu rõ ràng vài món sự, là có thể xác định kia rốt cuộc là ai. Hết chương.